Tổ huấn, chương 267, khinh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267, khinh bạc. Kia Hương Bình thấy, bước lên phía trước Nhất Phúc nói. Vương Gia An, chấm, người đi xuống đi. Hương Bình lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Kia Vương Gia đi đến Mộng Khê trước giường. Thân thủ kéo qua một phen ghế dựa, ngồi ở bên giường. Ánh mắt sáng ngời xem Mộng Khê, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mộng Khê theo bản năng về phía sau y y thân mình, nghiêng đi mặt, né tránh ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi nói, ngài là ai? Lực tiểu nữ tử tới làm cái gì? Gặp Mộng Khê nghiêng đi mặt, kia Vương gia thân tay nắm lấy nàng hạ đi, đem mặt nàng vòng vo đi lại, khí thế bức nhân nói, Tiêu phủ nhị nãi nãi, trong truyền thuyết dược thần, là đi. Nghe xong lời này, Mộng Khê thân mình chấn động, tâm không khỏi phốc phốc loạn khiêu. Tuy rằng nàng khi quân chi tội đã bình ổn, nhưng thực đem nàng trảo trở về tọa thực chuyện này, không chỉ có Tiêu gia, sợ là Di Xuân Đường cũng đi theo diệt. Chuyện này, tử cũng không thể thừa nhận. Trong lòng đã là kinh đào hãi lãng, nhưng trên mặt vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi. Hít sâu một hơi, thản nhiên cùng Vương gia đối diện. Chu môi khẽ mở, thản nhiên nói, không biết ngài lại là trong triều vị ấy Vương gia, thế nào cũng giống như Yến Vương, thị phi chẳng phân biệt được. Chỉ dựa vào một cái tiện tỳ lý do thoái thác, liền nhận định Mộng Khê là trong truyền thuyết dược thần. Mộng Khê từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, liên tư thục đều không tiến vào, chỉ cùng mẫu thân thức qua vài ngày chữ to. Như thế nào học được như vậy cao thâm y thuật, lại sư thừa nơi nào? Vương gia nhưng lại cũng tin tưởng này đó phố phường đồn đãi. Gặp đối phương đã biết đến rồi thân phận của nàng, Mộng Khê dứt khoát thoải mái nói ra tên của bản thân, cũng nhân cơ hội đem Yến Vương biếm một phen, tưởng thử một chút đối phương có phải hay không Yến Vương. Chỉ thấy kia Vương gia nghe xong, trong mắt tránh qua một tia tức giận, lập tức lại bình ổn xuống dưới, mở miệng hỏi nói, đã không phải dược thần, kia Tiêu phủ vì sao phải hưu ngươi hạ đường? Bình Dương trong thành sớm truyền khắp, tưởng là Vương gia cũng nghe nói. Mộng Khê vốn là thứ nữ đại gà tiến vào Tiêu gia, nhân thân phận có vi Tiêu gia tổ huấn, mới bị hưu hạ đường. Lời này mặc dù cùng Tú Nhi cập Thúy Bình cách nói đại tướng Đình Kính, lại cùng Tiêu Tuấn ở công đường phía trên lý do thoái thác thần kỳ nhất trí. Đến cùng ai đang nói hoàng? Ánh mắt Nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Mộng Khê ánh mắt, nhưng thấy nàng ánh mắt trong suốt, thần thái tự nhiên, toàn không phải nói hoảng bộ dáng. Trầm ngâm một lát, mãnh bắn ra hai đạo hàn quang, lớn tiếng hỏi, đã không phải dược thần, vậy ngươi vì sao phải tùy thái tử nam hạ? Này, nghe xong lời này, Mộng Khê chần chờ đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng không tốt trả lời. Chống lại Vương gia cặp kia hàn khí bức người ánh mắt, quả thực hắn là Yến Vương. Tú Nhi đối chính mình rõ như lòng bàn tay, sợ là tùy tiện biên lý do là hỗn bất quá đi. Đang do dự gian, chỉ thấy Vương gia trên tay bỏ thêm khí lực, quát, nói. Mộng Khê thân mình chấn động, theo bản năng muốn tách rời khỏi, đáng tiếc thân mình động không được, đầu về phía sau ngưỡng ngưỡng, mở miệng nói, Vương gia, ngài làm đau Mộng Khê, thỉnh ngài bắt tay hất ra. Nhường Mộng Khê chậm rãi nói, kia Vương gia ngẩn ra, nhìn chăm chú vào Mộng Khê ánh mắt, chậm rãi buông lỏng tay ra, thoát ly Vương gia nắm trong tay. Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra nói, Vương gia, Mộng Khê vốn là hạ đường người, thật sự vô mặt đối nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh đệ, vốn định nhẫm nhất phòng nhỏ, sống quãng đời còn lại cuộc đời này, không nghĩ lại bị nhị gia yêu thiếp mưu hại, khiến Bình Dương trong thành chung quanh dán bố cáo, chóc nã Mộng Khê, không thể không chạy ra Bình Dương, không nghĩ ốc lậu thiên phùng mưa liên tục, vừa ra Bình Dương, tùy thân bao vây đã bị tặc nhân cướp đi, cùng đường dưới, vốn định vừa chết này cuối đời, ngoài ý muốn nhưng lại bị thái tử cứu lên, thái tử thương tiếc Mộng Khê thân thế đáng thương, lại không chỗ dung thân, có thế này mang theo Mộng Khê Nam hạ. Nghe xong lời này, kia vương gia thưởng thức trong tay ngọc lưu ly, nghiền ngẫm xem nàng, trong giây lát biến sắc, tức giận quát, nói bậy, thái tử lần này Nam hạ, nãi thân gánh nặng mệnh, như thế nào vì một nữ nhân chậm trễ hành trình. Nghe xong vương gia trong lời nói, Mộng Khê cái trán nháy mắt toát ra một tầng tế hãn, đáy mắt tránh qua một tia hoảng loạn, theo bản năng né tránh vương gia nhìn gần, thưa dạ nói, Mộng Khê thật sự không biết thái tử thân gánh nặng mệnh. Chỉ vì thái tử đáp ứng Mộng Khê. Đáp ứng Mộng Khê, đáp ứng ngươi cái gì? Gặp Mộng Khê ngữ khí chần chờ, Yến Vương lại ép hỏi một câu. Mộng Khê thân mình chấn động, kinh sắc mặt trắng bệch, bận mở miệng trả lời. Thái tử đáp ứng Mộng Khê. Nam hạ xong xuôi kém hồi Bình Dương, liền báo cáo vạn tuế, sắc phong Mộng Khê vì lương viện. Dù là Mộng Khê một cái người hiện đại, nhường nàng nói loại này nói dối, cũng không thấy trên mặt từng trận nóng lên. Sắc mặt một trận thương bạch chi sau, lại chậm rãi đỏ lên. Đúng là có khác một phen phong tình. Danh hòa khuynh quốc hai tướng hoan, thường quân vương mang cười xem. Như thế giai nhân, đừng nói thái tử, chính là hắn vừa thấy dưới, cũng là ái mộ. Như có thể được này giai nhân làm bạn, cho dù hạ đường phụ lại như thế nào. Buồn cười kia Tiêu gia cổ hủ không chịu nổi, chỉ vì nhất người chết lập quy củ, nhưng lại như thế uổng cố giai nhân, xem mạo nhược thiên tiên, thẹn thùng vô cùng Mộng Khê. Vương gia một trận tâm thần kích động, nhớ tới chính mình cũng từng phái người đi Lý phủ tra qua. Mộng Khê xuất giá tiền, luôn luôn thâm cư khuê trung, cũng không có gì kỳ ngộ, căn bản không cơ hội học y thuật, nhưng lại thực tin thái tử là coi trọng Mộng Khê sắc đẹp, mới đưa nàng mang theo trên người. Thu hồi ngọc lưu ly, nâng tay thân hướng về phía Mộng Khê, chỉ bụng nhẹ nhàng xẹt qua kiều môi, dọc theo cằm hướng tuyết trắng cổ vạch tới. Mộng Khê nháy mắt nổi lên một tầng gà da, thân mình động không được, đầu tận lực về phía sau trốn đi. Biên trốn biên nói, vương gia, mời ngươi tự trọng, Mộng Khê là thái tử nữ nhân. Thái tử, ha, ha, ha, thái tử chữ vị, bổn vương muốn, hắn nữ nhân, bổn vương giống nhau cũng muốn. Thiên hạ này, chính là bổn vương sẽ là nhìn đến hắn quỳ gối bổn vương dưới chân xưng thần. Muốn hắn tận mắt thấy hắn nữ nhân ở bổn vương trong lòng thừa hoan. Vương gia nói xong, trên tay bất giác tăng thêm khí lực. Ngài là, bổn vương đó là tứ hoàng tử, phong hào Yến Vương. Nghe xong vương gia trong lời nói, Mộng Khê sắc mặt một trận tái nhợt. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chân chính mặt, vẫn là nhịn không được một trận tâm hoảng ý loạn. Nghe nói này Yến Vương trời xanh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, rơi xuống hắn trong tay. Sợ là thật sự muốn cửu tử nhất sinh. Nguyên lai, tự thái tử Nam hạ, Yến Vương liền triệu tập đại lượng mật thám, một đường theo dõi thái tử, chuẩn bị thái tử một khi cùng dược thần chạm mặt, liền xuống tay đoạt dược thần. Phía Nam ôn dịch, tuyệt không thể nhường thái tử lập thủ công. Nếu không thái hậu một khi băng hà, sợ là hắn nhiều năm kinh doanh sẽ gặp dã tràng xe cát. Cũng may hắn tâm huyết không phí phạm. Thái tử Nam hạ ngày thứ ba, hắn liền tìm hiểu ra, thái tử trong đội ngũ cất giấu một nữ nhân, tuy rằng bình thường rất ít tiếp xúc, nhưng mỗi khi nghỉ trọ khi, thái tử đối nàng lễ ngộ có thêm. Điều này làm cho Yến Vương tâm vừa động, nhớ tới Thúy Bình trong lời nói. Phía Nam tấu chương có phải hay không là thái tử cùng dược thần hợp lực diễn xuất một màn thủ thuật che mắt. Trên thực tế nhị nãi nãi chính là dược thần. Nhất niệm đến tận đây, Yến Vương không cố khác, lập tức mang theo Tú Phi bí mật rời đi Bình Dương. Ở Tú Phi phân biệt hạ, xác nhận thái tử đội ngũ trung nữ nhân chính là Tiêu gia hạ đường thê Lý Mộng Suối, Yến Vương vừa nghe, càng thêm khẳng định chính mình đoán. Trừ bỏ dược thần, lấy thái tử tôn sư, như thế nào đối một nữ nhân như thế? Quả thực Mộng Khê là dược thần. Hắn cướp Mộng Khê trực tiếp bắc thượng, dẫn thái tử một đường truy trở về. hắn liền có thể thượng tấu phụ hoàng, buộc tội thái tử vi chỉ, làm hỏng phía Nam Ôn Dịch, dược thần trong tay hắn. Đến lúc đó hắn lại thỉnh chỉ Nam Hạ, một khi khống chế phía Nam Ôn Dịch, lại có thái tử tế thiên tao trời phạt điểm báo trước. Lúc này đây, thái tử tưởng không bị phế cũng khó. Nghĩ thông suốt này đó, có thế này không tiếc vốn gốc, mưu hoa bắt cóc Mộng Khê hành động, đem Mộng Khê bắt cóc tới tay sau, trực tiếp điểm huyệt nói, đem nàng mê hôn mê ném tới trong xe ngựa, mỗi ngày chỉ tỉnh lại 2 lần, uy thủy uy cơm, ngày đêm càng không ngừng chạy đi, không đến 4 ngày liền đến Tấn Dương, dọc theo đường đi để lại rất nhiều giả manh mối, tưởng lầm đạo thái tử cũng hấp dẫn hắn bắc thượng. Nào biết thiên không theo nhân nguyện, mau 5 ngày, theo thám tử mật báo, thái tử căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ nhất lộ Nam Hạ, hơn nữa mỗi ngày đi thực tiêu giao, căn bản nhìn không ra một điểm sốt ruột. Thám tử mật báo nhường Yến Vương trong lòng bất ổn, bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, thái tử làm như vậy, chỉ có 2 cái khả năng, nhất là Mộng Khê đích xác không phải dược thần. Nhị là Mộng Khê là dược thần, thái tử làm như vậy, chỉ là vì ma túy hắn, Mộng Khê đến cùng có phải hay không dược thần, quả thật là dược thần, thái tử không vội, nhất định là khác phái nhân cứu nàng, sẽ là ai, theo thám tử báo, hắn một đường lưu lại giả manh mối, căn bản không có người theo dõi, chờ không vội trở lại Bình Dương, Yến Vương trực tiếp đem Mộng Khê đưa Tấn Dương biệt viện. Uy hiểu biết dược, tưởng chờ nàng thanh tỉnh tự mình thẩm vấn, mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng Mộng Khê một phen nói cùng nàng tuyệt sắc, vẫn là nhường Yến Vương càng tin tưởng thái tử là bị nàng sắc đẹp sở mê. Như ý bàn tính lại một lần thất bại, nhường Yến Vương trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có thất ý, xem trước mắt xinh đẹp tuyệt luân Mộng Khê. Nhường hắn sinh ra một loại điên cuồng oán niệm. Mãnh một phen vạch tìm tòi Mộng Khê cổ áo, thủ xuống phía dưới tìm kiếm, cúi người thô bạo hôn lên nàng môi, bắt đầu điên cuồng đoạt lấy. Một trận đau nhức, nhường điên cuồng Yến Vương thanh tỉnh rất nhiều, vèo buông ra Mộng Khê, vươn đầu lưỡi, thêm thêm bị nàng cắn nát môi. Huyết tinh kích thích nhường Yến Vương ánh mắt biến đỏ sẫm. Gật gật đầu nói, hảo, hảo, đủ lạt. Món ăn thôn quê khó tìm, bổn vương thích, Yến Vương nói xong, lại cúi người đến, chỉ nghe Mộng Khê nói. Mộng Khê là thái tử nữ nhân, thái tử nhất định sẽ tới cứu Mộng Khê. Vương gia tưởng thật tưởng chỉ vì một nữ nhân cùng thái tử phản bội. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Yến Vương bất giác cười ha ha, hơn nửa ngày, dừng lại cười, xem Mộng Khê nói, đừng vọng tưởng. Thái tử bất quá là tham luyến ngươi sắc đẹp, hắn căn bản sẽ không vì ngươi buông tha cho Nam Hạ trọng mệnh. Nói thật cho ngươi biết, thái tử đã qua Giao Châu, lại mấy ngày liền đến Dương Châu. Gặp Mộng Khê trong mắt tránh qua một tia thất vọng, Yến Vương tâm tình chưa từng có hảo lên, thanh âm trầm thấp nói, nghe nói bổn vương thích ngươi, thái tử đem ngươi đưa cho bổn vương đều không kịp, lại như thế nào cho ngươi cùng bổn vương phản bội đâu. Bổn vương khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn thuận bổn vương sẽ hảo hảo thương ngươi, nhường ngươi biết cái gì kêu dục tiên dục tử. Mắt thấy Yến Vương lại một lần nữa khi thân đi lại, Mộng Khê cũng tỉnh táo lại, không lại trốn tránh, ánh mắt lại trở nên tuyệt nhiên. Yến Vương không khỏi dừng lại thân mình, ý vị sâu xa xem nàng. Chỉ nghe Mộng Khê nói, vương gia, Mộng Khê tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng là biết thánh nhân lễ pháp, có thể nào cùng vương gia như vậy không danh không phận tằng tịu với nhau. Vương gia như thế bắt buộc, Mộng Khê tình nguyện vừa chết. Mộng Khê nói xong, sẽ cắn lưỡi tự sát. Nàng không biết Yến Vương, cũng mò không ra hắn ý tưởng. Tuy rằng bên người cất giấu độc dược, nhưng nàng hiện tại động không được. Hết thảy đều là uổng công. Trước mắt tình thế, nàng cũng chỉ có thể lấy mệnh đổ một chút. Đổ Yến Vương tham luyến nàng sắc đẹp, cũng muốn dùng nàng đến kích thích thái tử. Sẽ không nhường nàng tử. Nếu nàng thua, chỉ có tử. Cách chương.